Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2613, Chư Thần phần mộ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu, nàng tâm tình dần dần bình phục, nhìn về phía Thánh Đàn đại nhân lúc, phát hiện hắn lông mi nhẹ nhíu, ánh mắt tĩnh mịch triền miên yên tĩnh khúc đàn nhi ôn thanh nói, như thế nào? Có gì không thoải mái? Hắn sắp trông đỡ không đi xuống. Ngươi nghỉ ngơi một cái đi. Ngươi cẩn thận một chút. Nơi này, so yêu tộc cổ giới càng hung hiểm. Nếu không, liền sẽ không có nhiều như vậy đi đến thần huyền tu vi người ở chỗ này vẫn lạc. Còn có chư thần phần mộ danh xưng. Thánh Đàn đại nhân nói xong, liền tiến vào thánh đàn, hóa thành lưu quang, biến mất tại khúc đàn nhi mi tâm. Đồng thời, khúc đàn nhi đôi mi thanh tú cũng nhẹ vặn, nàng phát giác nơi xa không gian có một tia lưu động. Có người tiến đến, khúc đàn nhi lập tức nghĩ đến, rất có thể là huyền thiên đế tôn những người kia tiến đến. Loại này thời điểm, nàng không muốn cùng bọn hắn đụng tới, hướng phía trước ngầm đi, muốn tìm một cái địa phương, xác định một chút tiểu manh manh vị trí. Chỉ là, rất nhanh, nàng liền phát hiện, muốn trong thời gian ngắn, tránh đi huyền thiên đế tôn, có chút khó khăn. Bởi vì huyền thiên lão đầu kia, so với nàng quen thuộc nơi này. Khúc đàn nhi hỏi, lão đại, người đối với nơi này quen thuộc, chúng ta muốn thế nào tránh đi bọn hắn? Bọn hắn, thánh đàn người kia tổn thương, trước mắt, không có cảm ứng được cái gì. Huyền thiên lão đầu những người kia tiến đến, thánh đàn người kia trầm mặc một hồi, tiếp lấy, hắn lên tiếng nói. Người hướng bên trái đi, ta nhớ được tiếp qua một đoạn, nơi đó có nơi địa phương, tương đối ẩn nấp, ngược lại có thể đi một chuyến. Chỉ là vô số nôm, không biết. Bọn hắn có nhớ hay không tới đó, nhà đầu, nơi này mặc dù hoang vu, nhưng không phải không có nguy hiểm. Người muốn cẩn thận chút, ta không thấy được nguy hiểm a. Khúc đàn nhi lời mới vừa lên, trong lúc đó, oanh, đỉnh đầu, thế mà bất thình lình rơi xuống một tảng đá lớn. Nếu không phải khúc đàn nhi tránh đi kịp thời, giờ phút này chỉ sợ cũng bị nện đến, nàng trong lòng âm thầm chửi một tiếng, dựa vào a, đây là có chuyện gì? Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời không trung, cái kia đen sì bầu trời, thâm thúy vừa thần bí, dường như không có cuối cùng tựa như, nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Thiên ngoại vẫn thạch, thánh đàn người kia nhắc nhở, khúc đàn nhi vừa nghe đến cái từ này, lập tức liên nghĩ đến địa cầu lúc, thường xuyên sẽ rơi xuống thiên thạch, không phải là cái này một cái a. Sau đó, nàng chiếu vào thánh đàn lão đại nói, hướng phía trước ẩn thân mà đi. Ở chỗ này nàng muốn thi triển không gian bí thuật, đều không cần. Bởi vì không gian bí thuật thi triển ra, cần linh khí đến ẩn tàng, hết lần này tới lần khác, nơi này thiếu nhất liền là linh khí, nếu là cái nào địa phương, nhiều hơn một điểm linh khí, ngược lại dễ dàng cho người phát hiện. Khúc đàn nhi cẩn thận mà, tránh khỏi lưu lại bất luận cái gì hành tích, cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng. Sau cùng, nàng theo thánh đàn chỉ đường, đi tới một chỗ thiên thạch lâm. Lặng lẽ tìm một cái ẩn nấp vị trí, khúc đàn nhi dừng lại, liền lập tức ngồi xếp bằng xuống tới, bắt đầu lợi dụng trận pháp, cảm ứng tiểu manh manh vị trí. Khúc đàn nhi giờ phút này, là đã ngạc nhiên mừng rỡ lại lo lắng. Bởi vì vừa rồi nàng liền phát hiện, tiểu manh manh khí tức phi thường yếu ớt, nếu không có như thế. Nàng đã sớm có thể lợi dụng huyết khế, tùy tiện tìm ra hắn vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buông ra thần hồn, nàng tâm thần đều ngâm ở huyết khế bên trên, ý đồ liên hệ với tiểu manh manh. Mà tiểu manh manh phía bên kia, hiển nhiên cũng mừng rỡ không thôi. Từ huyết khế bên trong, nàng cũng mơ hồ cảm nhận được tiểu manh manh tâm tình biến hóa. Huyết khế từ trước đó ảm đạm, dần dần lóe lên mà. Thế là, nàng thử đem linh khí không ngừng mà đưa vào huyết khế bên trong. Qua một hồi, tiểu manh manh yếu ớt khí tức, quả nhiên, cường một điểm. Cách chương.